Ta là một tên trộm. Chương 142, sát thần hiện thế chung. Góc truyện audio.com. Đã nhận được tin hiểu rồi, tất cả đội trưởng các nhóm đều không chút do dự mở ra kênh liên minh. Thanh âm uy nghiêm kia khiến cho sĩ khí của bọn hắn dâng lên vùn vụt. Đồng thời lời nói của Mộ Dung Tiểu Thiên cũng khiến cho bọn họ không thể nghi ngờ được. Kênh liên minh vừa mở ra, tiếng động lớn thanh âm ồn ào của mỗi một thành viên chính thức thuộc liên minh lập tức vang lên bên tai. Tiếng chửi bậy, tiếng động lớn xôn xao, ồn ào huyên náo, đều ngậm miệng hết cho ta, đem khí lực dồn đến trên tay, hung hăng đả kích địch nhân trước mặt các ngươi đi. Mộ Dung Tiểu Thiên gầm lên một tiếng, bên trong kênh nhất thời lặng yên không tiếng động. Thanh âm kia, khiến cho người ta không thể kháng cự, tất cả thành viên dòng binh đoàn đều ngậm miệng lại, một bên liều mạng hướng địch nhân đối diện đánh trả, một mặt yên lặng nghe giọng nói bên trong kênh, Lôi Đình Hiên, Vô Phong, đừng tiến công Tử Phong các nữa. Mệnh lệnh mạnh mẽ vang dội của Mộ Dung Tiểu Thiên bắt đầu vang lên, làm ra chiến lược điều chỉnh mới, Hiên, cuồng chiến. Khí phách, bách hợp, ngoan ngoãn long, thiên nhai, các ngươi nhanh chóng chạy tới trụ sở của chiến lang dòng binh đoàn trợ giúp Tuyệt Phong bọn họ. Tình huống nơi đó đã rất nguy cấp rồi. Vô Phong, ngươi cùng với cảnh sát nhân dân, sát thủ, triệu hoán sư còn có phiêu thuyết lập tức chạy tới trụ sở của Lôi Đình dòng binh đoàn tại Thông Minh Thành. Thời gian hệ thống bảo hộ đã không còn nhiều, nơi đó tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Đoàn kỳ của Lôi Đình dòng binh đoàn quyết không thể để mất. Nếu không, trận này cũng không còn gì ỷ vào mà đánh nữa. Đã nghe Lôi Đình Hiên cao giọng trả lời. Yên tâm đi, cơ còn người còn Vô Phong trầm ổn trả lời. Các huynh đệ, đi. Lôi Đình Hiên cùng với Vô Phong đồng thời điên cuồng hét lên một tiếng. Mang theo những khác quay ngược lại, hướng ra phía ngoài chém giết đi ra. Phía trước Tử Phong các người chơi thuộc thế lực Thiên Triều đem lực lượng chủ yếu đặt ở cửa lớn để phòng thủ. Hơn nữa lại thêm âm thanh trò chuyện khủng bố của Mộ Dung Tiểu Thiên kênh hệ thống làm cho bọn hắn tâm thần không yên. Càng không nghĩ tới bọn Lôi Đình Hiên sẽ đột nhiên buông tha tiến công mà bỏ chạy. Đợi lúc bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Lôi Đình Hiên bọn họ đã chạy ra khỏi vòng vây, nhanh chóng thoát ly chiến trường. Mộ Dung Tiểu Thiên phát xong mệnh lệnh, lập tức mở ra thông tấn khí, một dạng kênh truyền âm, Bạch Tuyết, nếu nghe được thì trả lời anh nhé. Bắt đầu từ giờ dịch ngôi thứ nhân vật, rõ ràng chuyện này là vào thời điểm tương lai hiện đại nên ta nghĩ xưng là anh em cũng không có gì quá. Đáng, đoạn nào là gọi huynh gọi muội thì để nguyên cũng ổn. Ha ha, kẻ trộm đại ca của em, anh rất ít khi nghĩ đến việc truyền âm cho em nha. Như thế nào, hi hi, có phải hay không nghĩ tới em rồi. Bên trong thông tấn khí truyền đến âm thanh bướng bỉnh của Bạch Tuyết. Được rồi, Thiên ca, hiện tại không rảnh tán dóc với anh nữa. Gọi em có việc gì khẩn cấp thế. Mộ Dung Tiểu Thiên đau khổ cười cười. Có đôi khi đối với tiểu nha đầu ở chung với mình này thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Ha ha, thật là náo nhiệt đó nha. Người của anh bị người ta đánh đập dường như chỉ có thể chống đỡ không thể tấn công Nga. Bất quá bọn hắn có thể kiên trì đến hiện tại, cũng thật sự là đủ ương ngạnh rồi. Rất làm cho người ta bội phục a, hi hi. Nói đi, muốn dòng binh đoàn của em làm như thế nào. Giọng điệu của Bạch Tuyết vẫn luôn bướng bỉnh như vậy. Mang người của em toàn lực phối hợp với Vô Phong phòng thủ tại Lôi Đình dòng binh đoàn. Chỉ mấy người bọn họ. Rất khó chống đỡ được người của Ngạo Kiếm Đường, nhân số song phương cách nhau quá xa, hơn nữa trong số bọn họ lại chỉ có sát thủ là chiến sĩ. Tuyệt đối không chặn nổi đại môn, cửa lớn, yên tâm đi, trong vòng 10 phút, đảm bảo có thể chạy tới được trụ sở của Lôi Đình dòng binh đoàn tại Thông Minh Thành. Bạch Tuyết cười như chuông bạc trả lời xong. Quay ra đóng thông tấn khí, tuyệt không lãng phí phút giây nào. Lập tức đứng lên hành động, Bạch Vân ngời ở phía trước Mộ Dung Tiểu Thiên, nghe được Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Bạch Tuyết nói chuyện. Mím môi khẽ mỉm cười, hệ thống thông cáo, huyết sắc mân côi, hoa hồng màu máu, Dòng binh đoàn hướng ngạo kiếm đường, dòng binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng, động tác của Bạch Tuyết không chậm trễ chút nào. Mộ Dung Tiểu Thiên nơi này vừa mới đóng thông tấn khí. Hệ thống đã truyền đến thông cáo Bạch Tuyết tuyên chiến. Hiên, liên minh thêm huyết sắc dòng binh đoàn đi. Mộ Dung Tiểu Thiên ở kênh liên minh hô một tiếng. Sau đó mới xem như tạm an ổn trong lòng. Chỉ cần là đoàn kỳ của Lôi Đình dòng binh đoàn không ngã. Trận này vẫn còn có thứ dựa vào đê mà đánh. Không quản phải đối phóng với thế lực cường đại nhường nào. Hắn Mộ Dung Tiểu Thiên cũng tuyệt không quý kỵ. Nếu trụ sở của Lôi Đình dòng binh đoàn bị hủy, vậy đám bọn hắn lúc đó mới thật là không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Thấy vấn đề phòng ngự trụ sở của Lôi Đình dòng binh đoàn đã được giải quyết. Mộ Dung Tiểu Thiên lại mở ra tần số hệ thống. Đối với thu phí 1.000.000 nhân dân tệ một lần phát lên tần số toàn bộ đại lục không buồn quan tâm. Dùng giọng nói tràn ngập sát khí điên cuồng hét lên. Tất cả thành viên chính thức thuộc mặt trận Liên Hiệp Lôi Đình dòng binh đoàn. Chiến lang dòng binh đoàn, huyết sắc mân côi dòng binh đoàn, 8 dòng binh đoàn tại Thiên Băng Thành, các thành viên ngoại vi, ta là một tên trộm, ngay lúc này hãy nghe mệnh lệnh của ta, toàn thể chiến sĩ, kỵ sĩ, toàn lực xông lên phía trước cho ta, thả tay mà đánh, đem đám rác rưởi kia đánh thừa sống thiếu chết cho ta. Triệu Hoán Sư theo sát phía sau các chiến sĩ, kỵ sĩ toàn lực bắp máu cho ta. Sinh mệnh các huynh đệ tỉ muội phía trước đều giao lại trên tay các ngươi. Các ngươi phải dùng khả năng tối đa bảo hộ bọn họ. Có sủng vật thì thả ra hết thảy cho ta. Kể cả là ma thú cấp 1 thỏ khiêu khiêu. Các ngươi cũng thả ra cho ta. Không phải có câu nói con thỏ lúc nóng này cũng có thể cắn chết người sao? Con mẹ nó cho dù là cắn không chết, cắn rụng thằng nhỏ của chúng nó. Cũng đủ làm chúng nó đau chết rồi. Ha ha, ha ha, tất cả thành viên chính thức, thành viên ngoại vi thuộc mặt trận Liên Hiệp Lôi Đình dòng binh đoàn. Chiến lang dòng binh đoàn, huyết sắc mân côi dòng binh đoàn, Thiên Băng Thành Trường Phong 8 cái dòng binh đoàn đều cười ha hả. Mộ Dung Tiểu Thiên tuyên ngôn, lại thêm huyết sắc mân côi dòng binh đoàn gia nhập, khiến bọn hắn sĩ khí đại trấn. Đương nhiên, tiếng cười của thành viên ngoại vi thì Mộ Dung Tiểu Thiên nghe không được. Nhưng tiếng cười của các thành viên chính thức trong kênh liên minh lại rất rõ ràng rơi vào trong lỗ tai hắn. Mộ Dung Tiểu Thiên cũng không thể nhịn phải phì cười. Ta là một tên trộm, con mẹ mày câm miệng cho lão tử. Mộ Dung Tiểu Thiên quát to một tiếng. Lại còn thêm lực lượng uy áp trấn nhiếp vào đó, khiến tất cả người nghe đều cảm thấy mãnh liệt run rẩy một hồi. Hiển nhiên là, đối phương cũng không muốn để Mộ Dung Tiểu Thiên không kiêng nể gì tại hệ thống kênh đả kích sĩ khí của bọn họ. Cũng mở ra tần số hệ thống tiến hành đáp trả, nhưng không nghĩ tới một câu còn chưa nói dứt, Mộ Dung Tiểu Thiên đã hét như bạo tạc đáp trở về. Hắc hắc, cái kỹ năng uy áp trấn nhiếp của huân chương kỵ sĩ này thật đúng là hữu dụng. Mộ Dung Tiểu Thiên đắc ý âm thầm cười cười. Tiếp theo lại hướng tần số hệ thống lại giống to. Tất cả ma pháp sư, đem ma pháp sở trường nhất của các ngươi thống thống khoái khoái phóng xuất hết ra cho ta. Mở lễ hội cho ta, cứ nhằm lên trên đỉnh đầu đám hỗn đản phía đối diện mà bắn pháo hoa. Còn nữa, những ai mới ra khỏi điểm hồi sinh, hoặc là các huynh đệ đang ở trên đường, không cần sửa soạn gì nữa. Những chỗ như hiệu thuốc, cửa hàng trang bị, cửa hàng vũ khí cũng không cần phải ghé qua nữa. Quần áo ai bị rớt mất thì cứ ở chuồng mà đánh cho ta. Vũ khí không có, dùng nắm tay đánh, đánh hăng lên cho ta cắn chết bọn chúng. Vô luận là ở bên ngoài điểm hồi sinh, hay là đang trong thành, trên đường, chỉ cần thấy người của đối phương thì cứ lao lên mà đánh. Đem tất cả địch nhân có thể thấy ở xung quanh, cho bọn chúng đắp chiếu hết. Ta là một tên trộm quyển 2, thế giới dòng binh cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.